Chàng rể siêu cấp, chương 1664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù như vậy bữa án vẫn phải giao Chiết Hư Tù cố ý sắp xếp tự anh đi đua đồ ăn nếu nhiệm vụ thất bại lúc trò về tự nhiên sẽ không có tốt lành gì cả. An Tam Thiên lắc đầu, hàng chiếc gió trên tay lên, đi về phía cửa hang vào trong động, bên trong cực kỳ tối, đi vào trong không quá 5 mét, ở trong đó đã không thấy được 5 đầu ngón tay. Trong động thỉnh thoảng có tiếng nước rơi, hơi lạnh từ bên trong cũng không ngưng bay yền. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng kích hoạt năng lượng, một quả cầu lửa xuất hiện, có nó mới miễn cưỡng chiếu sáng được. Nương theo ảnh y ưa trên mặt đất chất đầy toàn y hài cốt của người, quả thực chỗ nào cũng có, hai bên vách tường của cư hang, khắp nơi đều là các vết xước khác nhau. Nếu đoán không sai, đây là dấu ấn của những người đã chết ở đây, vào lúc mà bọn họ tuyệt vọng nhất dùng đôi tay của chính mình lưu lại trên vách tường. Mỗi một vết cào đầu đại diện cho một nỗi tuyệt vọng. Ha ha, ô ha ha. Đột nhiên, vào đúng lúc này, một bóng trắng lao qua ngọn lửa cuối cùng. Hàn Tam Thiên cau mày, dề ngọn lửa cháy bùng lên, nhưng anh không thể liếm thấy bất kỳ dấu vết nào cả. Lê nào là mình đã nhìn nhầm. Hàn Tam Thiên vừa quay đầu lại, đột nhiên, một cá đầu tóc tai bù xù đối mặt với Hàn Tam Thiên, trong cự ly gần, hai mắt của kẻ kia không có con ngươi, chỉ có tròng trắng, cách đôi mắt của Hàn Tam Thiên chưa tó. Tỉ nửa cm, mặc dù đã quen nhìn cảnh sống chết nhưng Hàn Tam Thiên vẫn khó tránh khỏi bị giật nảy mình. Vào lúc này, chỗ của động vang lên tiếng động lớn, Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn lại. Cửa động đã hoàn toàn bị chặn lại. Trên đỉnh Thanh Loan Phong, bên trong động Từ Văn áo trắng cười cười, xương khô bật khóc. Ha ha, ha ha ha ha. Hồng Nương cầm lược chải đầu, đứa bé trong kiệu nở nụ cười, ta trông mong tình lang trò. Về, mộng tỉnh, dao ở bên gối. A, a, a, vừa khóc vừa cười trong cơn cuồng loạn, Hàn Tam Thiên cau mày. Tiền bối, tôi là Hàn Tam Thiên, theo lệnh đến đưa đồ ăn cho ngài. Lúc này, Hàn Tam Thiên mới lên tiếng. Khi Hàn Tam Thiên lên tiếng, trong sơn động đột nhiên yên tĩnh trở lại, cảm giác yên tĩnh này một tốc đầu sau cũng không thay đổi gì, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đưa đồ ăn, ngươi muốn hạ độc ta. Chấm, đột nhiên, một tiếng hét chói tai ở bên trong hang động. Hàn Tam Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh chết người trực tiếp phá vào mặt của anh. Giây tiếp theo sau đó, ở trên có, một bàn tay chỉ có xương không hề có thịt đột nhiên kẹt trên cổ anh. Tiến bôi hiểu làm rồi. Tôi không có ý này. Người không có, nhưng à ta có. Giọng nói tức giận hét lên một tiếng, bàn tay xương cốt đảo ngược. Hàn Tam Thiên lập tức xoay tròn trên không trung, sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất. Chết đi tất cả đều phải chết, các ngươi đều phải chết, ha ha ha. Ha ha ha ha, lại có một tiếng gầm a eo. Y cuồng loạn, bàn tay xương cốt tần nửa đâm thẳng về phía Hàn Tam Thiên. Hạc Hàn Tam Thiên không kịp né tránh, làn long găm lên một tiếng giận dữ từ trong tay Hàn Tam Thiên hóa thành một con rồng gào thét lao thẳng vào bàn tay xương xấu, mấy ngày không gặp đã có một ánh sáng màu vàng mờ nhạt trên cơ thể làn long. Có vẻ như trái tim của long tộc đã có tác dụng. Run rắt ông đây ghét run đắt nhất, giọng chửi rủa cất lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay xương đổi sang tấn công làn long, một con rồng một cái tay lập tức quân y ở nhau, Hàn Tam Thiên vốn nghĩ rằng mình có thể tạm thời yên tâm, nhưng trong y ong đột nhiên có một loại dự cảm không yên, mới ngẩng đầu nhìn lên, kẻ có mái tóc bạc trắng, đôi mắt xanh xao lúc này đột nhiên từ trong bóng tối lao về phía anh. Cái miệng lớn của kẻ đó hái ra cực lớn, hàm răng sắc nhọn, vừa ghê tởm vừa đáng sợ. Mẹ kiếp ông đây đến thế giới bản phương, hết kê này đến kẻ khác đều bắt nạt ông. Hàn Tam Thiên cũng tức giận, anh không thể chịu không nổi, mà cũng không cần chịu nữa. Sau khi để khi thì xông thẳng vào cái đầu kia, nhưng rõ ràng Hàn Tam Thiên đã đánh giá thấp đối phương hoặc là đánh giá quá cao bản thân, chi trong vài hiệp Hàn Tam Thiên đã bị cái đầu kia hung hãn cáo cho bị thương trông chết. Hầu như quần áo ở trên người không còn chỗ nào là nguyên vẹn, mà máu Y20Y0A-IMM1 ở trên cánh tay còn nhuộm đó một nửa quần áo đang mặc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ mất máu mà chết. Trên không trung, làn long có ánh sáng vàng trên người cũng đang run rẩy tuyệt vọng, xem ra không kiên trì được bao lâu nữa. Mặc dù trái tim long tộc đã giúp làn long rất nhiều, nhưng vấn đề là làn long chỉ mới có được trái tim long tộc không bao tàu tu vi chưa đủ, ở trong thế giới bát phương cũng không phải là thư di mạnh mẽ. Lúc này, tâm trạng của tên ôn thần Chiết Hư Tư không hề tệ. Kẻ xém chút nữa, phản bội, phù hoa đã bị giáng chức để làm thay việc của Hàn Tam Thiên. Nhóc đen đi sửa chữa nhà tranh, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cho nên sau khi rót cho Chiết Hư từ một tách trà sâm tỉnh tiên thượng hạng, cũng nằm trên ghế dài của Chiết Hư Tư, nhân nhà phơi nắng uống trà. Trình vào tốc thoải mái như thế này, Tần Sương đột nhiên xuất hiện. Ôi, sư thì Tần Sương, ngài lại tôi rồi. Giây phút đó, Triết Hư Tư tự hỏi không biết bản thân có đẹp trai hay không. Mới mấy ngày mà Tần Sương đã đến ngôi nhà tranh ba tầng liền. Chẳng lẽ sư tỷ Tần Sương lại coi trọng kẻ đẹp trai Y 2010 tuân? L là mình. Không đúng, mình không có mèn quan gì đến đẹp trai cả, nhưng dáng người của ông đây rất. Ảng từ dây, Tần Sương mặc kệ hắn ta, sau khi lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ nhà tranh, tại nhìn bầu trời xa xa giọng nói. Anh Hưng hỏi, Hàn Tam Thiên đâu? DVZGA bản quyền 1517 lị. U, cách chương.